Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 755 mục tiêu tìm Long Bản. Tô Nham đứng tại giữa không trung, híp lại hai mắt, gần kề dùng ánh mắt còn lại nhìn quét Huyết Vân Phong mấy người, cái loại này rõ ràng miệt thị, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Oanh! Huyết Vân Phong lập tức hét lớn một tiếng, nổi trận lôi đình, với tư cách Huyết Vân Tông Tông chủ, càng không giới có uy tín danh dự đích nhân vật, khi nào bị người như thế miệt thị qua, hơn nữa còn là đang tại người trong thiên hạ mặt. Tô Nham, ngươi cùng ta Huyết Vân Phong ân oán, là thời điểm nên chấm dứt rồi, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến Tiên Vương Trung Kỳ, ta giết ngươi, thảo tộc cũng không thể nói gì hơn. Huyết Vân Phong toàn thân huyết khí tràn đầy, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Nham, Tô Nham giờ phút này khí tức nội liễm, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Phía dưới, Phong Thanh Vân mấy người nhìn xem trên không khoa tay múa chân, khí phách vô song Huyết Vân Phong, thật giống như một cái hầu tử tại đâu đó nhảy đáp. Bọn hắn nhìn về phía Huyết Vân Phong ánh mắt cũng là tràn đầy thương cảm. Huyết Vân Phong, thừa dịp ta hiện tại còn không có tức giận, ngươi mang theo Huyết Vân Tông người cút nhanh lên trứng. Tô Nham phất phất tay, không kiên nhẫn nói, Huyết Vân Tông đã hoàn toàn không thể bị hắn xem tại trong mắt, hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này tới dây dưa. Tiểu tử, ngươi là càng ngày càng cuồng vọng, hôm nay lão phu muốn ngươi giết ngươi, như thế nào tìm hồi đã từng mất đi mặt. Huyết Vân Phong sát khí trùng thiên, mấy ngày nay tới giờ, hắn ngày đêm ngóng trông cùng Tô Nham một trận chiến, đem hắn giết chết, hôm nay tràn cảnh, đúng là mình tha thiết ước mơ đấy. Xoát! Huyết Vân Phong trong tay xoát một ít xuất hiện một thanh huyết sắc đại đao, khí thế của hắn trùng thiên, cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, hướng về Tô Nham tự xung phong liều chết tới. Ai? Chứng kiến Huyết Vân Phong như thế, Tô Nham thở dài một tiếng, nhìn không được lắc đầu, đều một bả tuổi rồi. Làm gì tự đòi mất mặt đây này? Tô Nham trong miệng nói thầm một tiếng, hắn hai con ngươi lóe lên, kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, Huyết Vân Phong ngay lập tức đi vào trước người của mình, Tô Nham như thiểm điện chém ra một cái tát. Kim sắc bàn tay, như là đại sơn, đối với Huyết Vân Phong hung hăng đập đi. Ba. Giống như đập con ruồi tiếng vang, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Huyết Vân Phong cả người huyết hoa văng khắp nơi, bị phiến đã bay đi ra ngoài. Cái kia bay ra ngoài tốc độ, so vừa rồi hướng về Tô Nham trùng kích tốc độ vẫn nhanh hơn một chút, cái gì? Cùng nhau đến đây mặt khác mấy cái Huyết Vân Tông trưởng lão, nguyên một đám kinh hãi gần chết, mấy người vội vàng ra tay, đem Huyết Vân Phong ngăn ngăn lại, giờ phút này Huyết Vân Phong, ở đâu còn có nửa điểm trước khi gió nhẹ, toàn thân rạn nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, thật là làm cho người ta sợ hãi, đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Huyết Vân Phong cần làm mộng giống như ánh mắt chằm chằm vào như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó Tô Nham, giống như nhìn thấy quỷ, cảnh tượng như vậy cùng kết cục, cùng hắn đoán trước, một chút cũng không y nhang, không phải đâu, mạnh như vậy. Ta nhìn thấy gì, hắn thật sự chỉ có Tiên Vương Trung Kỳ sao? Huyết Vân Phong thế nhưng mà Tiên Vương Đỉnh Phong cao thủ, lại bị hắn một cái tát tựu đánh thành trọng thương. Tô Nham ra tay, rung động tất cả mọi người. Sau đó, tại tất cả mọi người càng thêm kinh hãi dưới ánh mắt, Tô Nham khí thế liên tiếp kéo lên, trong lúc nhất thời, vô tận uy áp phốc tản ra đến, tất cả mọi người cảm thấy một hồi hít thở không thông, hắn vậy mà đã đạt đến Tiên Vương hậu kỳ, trách không được mạnh như vậy. Huyết Vân Phong thì thào tự nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết rõ, mình muốn báo thù mộng tưởng, triệt để tan vỡ rồi, Tô Nham đã thành dài đến lại để cho hắn nhìn lên tình trạng, hiện tại hắn không là đối thủ. Về sau càng thêm không phải là đối thủ, tại phát giác được thực lực sai biệt như vậy trong nháy mắt, Huyết Vân Phong trong nội tâm đột nhiên dễ dàng không ít, đối với Tô Nham hận ý, cũng đã biến mất không ít. Sự thật tựu là như thế, đương ngươi thống hận người đạt đến một cái cho ngươi đủ để nhìn lên đều không kịp độ cao thời điểm, trong lòng ngươi cái chủng loại kia thống hận, sẽ yếu bớt không ít, lăng. Tô Nham lườm Huyết Vân Tông mọi người liếc, nhàn nhạt nói ra một chữ. Tại Tô Nham uy áp phía dưới, cái kia mấy vị Huyết Vân Tông trưởng lão, lôi kéo trọng thương Huyết Vân Phong, xám xịt mà đi, nhanh như vậy tựu đã xong. Mọi người kinh ngạc, vốn cho rằng hội lại một hồi trò hay, tối thiểu nhất cũng có thể là một hồi ác chiến mới đúng, nhưng không ngờ dùng đơn giản như vậy phương thức xong việc, Huyết Vân Tông khí thế hừng hực mà đến, trò có vẻ mà đi. Mọi người ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên người, bọn hắn biết rõ, kể từ hôm nay, Vô Cực Tiên Tông, tại càn khôn giới cuộc khởi rồi. Ngoài trừ giới chủ phủ bên ngoài, nghiễm nhiên trở thành đệ thế lực lớn nhất. Mà Huyết Vân Tông, từ nay về sau đều đã mất đi cùng Vô Cực Tiên Tông chống lại tư cách, mà theo Huyết Vân Phong hôm nay biểu hiện đến xem, Huyết Vân Tông nếu không phải muốn che diệt, cũng sẽ không biết tái khởi cùng Vô Cực Tiên Tông đối nghịch ý niệm trong đầu. Nhìn qua biến mất tại phía chân trời vài đạo thân ảnh, Tô Nham khóe miệng hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn cũng không có giết Huyết Vân Phong, cũng không có cùng Huyết Vân Phong khó xử, không là vì hắn sợ hãi cái gì, là vì hiện tại Huyết Vân Phong cùng Huyết Vân Tông đã không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy si, đã như vậy, giết cùng không giết, cũng không có cái gì khác nhau. Mặt khác, Huyết Vân Phong cùng Càn Khôn giới giới chủ Lệ Thượng Dương giao hảo, nếu như hắn đã giết Huyết Vân Phong, sẽ khiến Lệ Thượng Dương bất mãn. Vô Cực Tiên Tông dù sao thành lập tại Càn Khôn giới bên trong, cùng giới chủ phủ quan hệ, hay vẫn là không muốn ồn ào cương tốt nhất. Tô Nham mưu đồ chính là kinh thiên động địa đại sự, một cái nho nhỏ Huyết Vân Tông, nhiều lắm là xem như một cái nho nhỏ sự việc xen giữa mà thôi. Tô Nham nhưng lại không biết, hôm nay Huyết Vân Phong giết đến tận cửa, mà Tô Nham cuối cùng nhất lại bỏ qua cho tánh mạng hắn cái này một cách làm, trực tiếp thể hiện ra hắn rộng lượng một mặt, bị vô số người tán thưởng, càng là có không ít người tranh lấy hô hào muốn gia nhập Vô Cực Tiên Tông. Ngày thứ hai, Tô Nham bốn người cùng nhau phản hồi Tiên Đình, Phong Thanh Vân đã ở cùng một thời gian tại Vô Cực Tiên Tông bên trong lựa chọn bế quan, trùng kích cái kia cường đại giới chủ cảnh giới. Mà Vô Cực Tiên Tông đã có Phong Thanh Vân cường giả như vậy tọa trấn, Tô Nham cũng là yên tâm không ít. Thì ra là ngày đó, thảo tộc hai vị trưởng lão từ thân rời đi, lúc này đây Tô Nham trở về, càng làm cho hai người thấy được hắn khó có thể cân nhắc tiềm lực, bọn hắn thảo tộc cũng là đã đến làm quyết định lúc sau, Mộc Nhiên Phong không phải người ngu, thảo tộc không muốn đi tiểu nhân tộc đường lui, cho nên phải sớm có mưu đồ mưu. Tô Nham bốn người trở lại Tiên Đình về sau, chuyện thứ nhất là tiến về trước nhiệm vụ đại điện đưa ra nhiệm vụ, các ngươi bốn cái vậy mà đều tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ, không tệ, không tệ, thật sự là không tệ. Lão giả kia chứng kiến Tô Nham bốn người, cũng là cả kinh. Ánh mắt của hắn tại Tô Nham trên người nhìn nhìn, nhìn không được gật đầu, khi ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người thời điểm, càng là đại điểm đầu của nó, lộ ra tán thưởng, chỉ là loại này tán thưởng xem tại Hạ Thu Tiêu trong mắt, giống như bò cạp độc. Tiên Đình khẳng định liệu định ta nhiệm vụ chỗ đó có Tử La Thần Thụ Khô Mộc tồn tại, lại để cho ta được đến về sau mau chóng tấn chức giới chủ, sau đó bị bọn hắn sử dụng, mẫu thân hắn, thật sự là âm hiểm. Hạ Thu Tiêu trong lòng thầm nhủ, mặt ngoài nhưng lại bất động thanh sắc. Cuối cùng nhất, lão giả ánh mắt chuyển dời đến Tô Nham trên người, ngươi có thể giết chết Phong Thanh Vân, rất là không tệ, đây là lần này đối với phần thưởng của ngươi. Lão giả nói xong, xuất ra một cái túi đựng đồ, Tô Nham tiếp nhận, bên trong đúng là chứa 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, đây chính là một số lớn tài phú, đối với Tô Nham mà nói, tài phú vĩnh viễn đều chê ít. Lão giả cũng không có hướng Tô Nham chỗ muốn giết chết Phong Thanh Vân căn cứ chính xác theo, có thể nghĩ, Tô Nham tại đánh chết Phong Thanh Vân tràn cảnh, bị tiên nguyên giới giới chủ phủ người tận mắt thấy, giới chủ phủ đã báo cáo nhanh cho Tiên Đình, tiên nguyên giới vốn chính là chỉ thuộc về Tiên Đình quản hạt, giới chủ phủ có thể nói Tiên Đình trung thành nhất cấp dưới, chúng ta nhiệm vụ lần này đều đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, cần muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát, cái này liền. Cáo từ. Quay đầu lại đến hướng trưởng lão nhận lấy nhiệm vụ. Tô Nham nói ra, đối với lão giả thái độ phi thường kính trọng, mặt ngoài công tác, hay là muốn trang như một điểm. Ra nhiệm vụ tiên điện, bốn người trực tiếp hướng về ở lại chỗ mà đi, tiểu Nham tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Lam mở miệng hỏi, chẳng biết tại sao, lúc này đây đi vào tiên đình, trong nội tâm luôn luôn chút ít hư. Vậy đại khái tựu là tâm tính cải biến a, tra thoáng một phát tìm long bản bên trên cái kia ba cái có được đặc dị thể chất người, bắt đầu từ ngày mai, ta bắt đầu khiêu chiến tìm long bản, ba người bọn hắn, là mục tiêu của ta. Tô Nham nói ra, đối với những thiên tài này yêu nghiệt, muốn bọn hắn đi theo chính mình, phương pháp tốt nhất tựu là dùng sắc bén đích thủ đoạn đánh bại bọn hắn, sau đó lấy ra lại để cho bọn hắn không thể không phản loạn tiên đình căn cứ chính xác theo. Tiềm Long bản không thể nghi ngờ là Tiềm Long trong tổ chức lớn nhất sức thuyết phục bản, có thể bên trên bản người, không có một cái nào là người lương thiện, đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, mà Tô Nham mục tiêu, chính là muốn khống chế Tiềm Long bản,